Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 45, quỷ ảnh bộ. Trái ác quỷ có duy nhất tính, dùng dâu trắng trái gura gura đến theo lệ, làm dâu trắng nắm giữ lấy trái gura gura năng lực thời điểm. Hải tặc thế giới bên trong không có khả năng xuất hiện viên thứ hai trái gura gura. Trừ phi dâu trắng vị này người nắm giữ chết, trái gura gura mới có thể lại xuất hiện tại hải tặc thế giới bên trong. Mà lại xuất hiện thời điểm đồng dạng chỉ có một khỏa mà thôi. Mà phục dụng một khỏa trái ác quỷ năng lực giả, đồng dạng không có cách nào phục dụng viên thứ hai trái ác quỷ. Thu hoạch được loại thứ hai trái cây năng lực, căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong thuyết pháp. Nếu có thể lực giả phục dụng viên thứ hai trái ác quỷ lời nói. Cái kia ăn viên thứ hai trái ác quỷ trong nháy mắt. Cái kia tên năng lực giả liền sẽ tự bạo mà chết. Nhưng tại hải tặc nguyên tác bên trong, Sở Dịch cũng chưa từng gặp qua cái nào năng lực giả. Bởi vì phục dụng viên thứ hai trái ác quỷ bỏ mình. Sở Dịch là gặp qua, có người đồng thời nắm giữ hai loại trái cây năng lực. Cái kia chính là dâu đen, nguyên danh Maxan Đê Đế Kỳ hắn, vốn là dâu trắng đoàn hải tặc nguyên lão cấp bậc nhân vật. Tại chưa thu hoạch được trái cây năng lực trước thì có rất mạnh thực lực. Hướng nói ít đều là trung tướng cấp bậc thực lực. Cứ việc tại hải tặc nguyên tác bên trong hiện thân thời điểm. Dâu đen khắp nơi bị gặp cường địch thời điểm, đều là trước bị người miểu sát. Ngã trên mặt đất đau âm thanh kêu rên một hồi, nhưng người có quyết tâm liền có thể phát hiện, dâu đen cơ hồ mỗi lần kêu rên sau đó, đều có thể chiến thắng trước mặt mình cường địch, mà lại điểm này nếu như không đủ để chứng minh, dâu đen tại chưa thu hoạch được trái cây năng lực trước thực lực lời nói. Cái kia có một chút liền có thể rất tốt nói rõ. Dâu đen tại chưa thu hoạch được trái cây năng lực trước thực lực rất mạnh. Bởi vì, tương lai, tứ hoàng, một trong, hồng phát, sang. Hắn nơi khóe mắt vết sẹo kia cũng là dâu đen giao phó. Mà thực lực mạnh mẽ dâu đen, không thể nghi ngờ chính là hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật phản diện nhân vật. Đầu tiên là ngấp nghé trái Yami Yami năng lực. Mưu sát cùng tồn tại dâu trắng đoàn hải tặc đồng bọn. Sau lại đem dâu trắng đoàn hải tặc hai phiên đội đội trưởng. Hải tặc nguyên tác nhân vật chính Lắp Phi Kaka hỏa quyền A giao cho hải quân. Thu hoạch được thất vũ hải, chức vị. Sau đó, làm hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc bởi vì hỏa quyền A. Nhấc lên, trên đỉnh chiến tranh, thời điểm dâu trắng bỏ mình trong chốc lát. Dâu đen liền bắt đầu hắn chấn kinh thế giới biểu diễn. Cái kia thình lình chính là thân là trái Yami Yami năng lực giả dâu đen. Không biết dùng biện pháp gì cướp đi dâu trắng trái Gura Gura năng lực. Trở thành hải tặc nguyên tác bên trong cái thứ nhất có hai loại trái cây năng lực người. Cũng chính bởi vì dâu đen tại hải tặc nguyên tác bên trong. Chính là một cái duy nhất có thể có hai loại trái cây năng lực người. Làm Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, rõ ràng cảm giác được. Trước mặt hắn hắc bào nam tử có hai loại trái ác quỷ khí tức thời điểm. Sở Dịch mới kinh ngạc cảm giác trước mặt hắc bào nam tử cùng hải tặc nguyên tác bên trong dâu đen. Chính là đồng loại. Dù sao căn cứ hải tặc nguyên tác cho manh mối đến xem. Chỉ có một điểm có thể chứng minh dâu đen có thể có hai loại trái cây năng lực không phải. Ngẫu nhiên, đó là dâu trắng chưa chết trước đó nói chuyện, mà lại nội dung rất ít. Chỉ là nói dâu đen thân thể khác hẳn với thường nhân mà thôi. Như thế xem ra, Sở Dịch trước mặt hắc bào nam tử, có phải hay không đồng dạng thân thể khác hẳn với thường nhân? Cùng dâu đen một dạng đâu. Muốn thật là như vậy lời nói chỉ sợ cái này hắc bào nam tử giá trị. Tự trở nên hoàn toàn không thể đánh giá. Có ý tứ, đầu tiên là phủ đầy trái ác quỷ khí tức hòn đảo. về sau lại là những thứ này đã hiểu được không gian ảo diệu. Lại có thể nắm giữ hai loại, hoặc là hai loại trái cây năng lực phía trên, cùng dâu đen giống như là đồng loại hắc bào nam tử thần bí. Khó trách hải tặc nguyên tác bên trong lắp phi như vậy ưa thích mạo hiểm. Nguyên lai mạo hiểm là như vậy có ý tứ sự tình. Đã như vậy, ta trước hết đem bọn ngươi bọn này thần bí ra hỏa trước bắt sống. Lại nghĩ biện pháp bắt mấy cái hải tặc thế giới có tên khoa học ra đến. Thật tốt nghiên cứu một chút thân thể các ngươi đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch mỉm cười. Ngay sau đó, răng rác, trái Kira năng lực sử dụng. Ông ánh sáng chói kim cương. Trong nháy mắt hình thành khải giáp bao phủ tại Sở Dịch trên thân. Trừ hai mắt bên ngoài, Sở Dịch tại kim cương khải giáp bao khỏa bên trong có thể nói là không có chút nào sơ hở. Chợt đợi đến hắc bào nam tử dùng trái cây năng lực ngưng kết mà thành cương châm xâm nhập mà đến lúc. Theo con trai lục lạc cao giọng âm không ngừng vang lên. Cái kia kín không kẽ hở bay tập kích mà đến cương châm không chỉ có không có đột phá Sở Dịch kim. Cương khải giáp phòng ngự không nói. Càng là không thể tại kim cương trên khải giáp lưu lại một điểm dấu vết. Trái Kira, phá rồi lại lập. Hiện nay ta trái Kira năng lực. Chỉ sợ, cùng, kim cương, Zozu không kém bao nhiêu đâu. Hồi tưởng lại trái Kira tăng lên. Sở Dịch thì không khỏi nhớ tới đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr. Cái kia ra hỏa thật tốt mạnh. Nếu không phải dâu trắng kịp thời cứu ta lời nói, chỉ sợ ta thì chết tại Zephyr trước mặt. Bất quá dạng này cũng tốt. Arisawa pháp ngươi tại, ta thì có một mục tiêu. Ta Sở Dịch tất nhiên muốn tại ngươi đọa lạc trước đó đưa ngươi chiến thắng. Dù là mất đi trái cây năng lực sử dụng, dù là mất đi hệ thống phụ tá ta cũng muốn chiến thắng ngươi. Oanh! Ngay tại Sở Dịch trong đầu hiển hiện Zephyr cái bóng trong nháy mắt. Từ hắn trên người rõ ràng là toát ra ngút trời sát ý. Cái kia khủng bố sát ý tại Sở Dịch trên thân hình thành thực chất màu đỏ khí tức. Nương theo lấy sát ý tràn ngập, lại là ở giữa không trung hình thành một cái Tu La Ma tượng cái bóng. Tu La Ma tượng hiển hiện, oanh, Sở Dịch trước mặt hắc bào nam tử. Chỉ cảm giác mình đầu tựa như là bị cái búa hung hăng gõ một chút. Không tự chủ được chính là sinh ra cảm giác hôn mê cảm giác. Bỗng nhiên mê muội, hắc bào nam tử tự nhiên là không cách nào trèo chống trái cây năng lực sử dụng. Dù sao liền xem như Sở Dịch muốn sử dụng trái cây năng lực. Đều phải là tại thần trí thanh tỉnh trạng thái, mà hắc bào nam tử ở vào trạng thái hôn mê. Hắn trái cây năng lực chẳng khác nào là tự sụp đổ. Đầy trời cương châm biến mất, vô số tàn ảnh biến mất trong chốc lát. Hắc bào nam tử bản thể trực tiếp hiển hiện tại Sở Dịch trong đôi mắt. Mà tại Sở Dịch thấy rõ ràng hắc bào nam tử bản thể ngay tại mặt trước thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, cúi người vọt tới trước. Không có sử dụng, tật phong bổ. Sở Dịch chỉ hơi thấp hạ thân. Cúi người liền bày ra lần 9 giác tỉnh biến thái thân thể tố chất. Sau lưng kéo lấy thật dài tàn ảnh. Qua trong giây lát thì cùng trước người hắc bào nam tử rút ngắn khoảng cách. Ngay tại lúc Sở Dịch lao xuống bên trong. Làm hắn cùng hắc bào nam tử càng ngày càng gần thời điểm. Đột nhiên, cúi người vọt tới trước Sở Dịch hơi hơi nhíu mày. Mà tại hắn nhíu mày thời điểm. Đúng là lại. Siêu một tiếng, một giây sau, nương theo lấy lần thứ hai vang lên thanh âm, Sở Dịch bóng người lại là trực tiếp biến mất tại hắc bào nam tử trước mặt. Cái kia cho người ta cảm giác, tựa như là lúc trước hai tên hắc bào nam tử cộng đồng sử dụng không gian áo nghĩa đồng dạng. Hiện tại Sở Dịch thì giống lúc trước hai tên hắc bào nam tử một dạng. Tại sử dụng không gian áo nghĩa tình huống dưới thì bỗng nhiên biến mất bóng người. Nhưng Sở Dịch có một chút là cùng cái kia hai tên hắc bào nam tử khác biệt. Cái kia chính là làm hắn bóng người hoàn toàn biến mất về sau. Đại khái là cách 2 giây thời gian. Bạch. Hai giây về sau, Sở Dịch bóng người đột nhiên chính là hiện thân tại hắc bào phía sau nam tử. Chỉ là vẫn duy trì lao xuống tư thế hắn, trong lòng bàn tay lại là nắm tinh hồng tu la chi nhận. Sau đó, lại là hai giây thời gian, phù phù. Trong nháy mắt, đã là tại Sở Dịch sau lưng hắc bào nam tử. Không biết tại sao thì thân thể gãy thành hai nửa, ngã trên mặt đất thời điểm thì mất đi sinh mệnh khí tức. Ngược lại là Sở Dịch, lắng nghe hắc bào nam tử kia tiếng ngã xuống đất âm lúc. Khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười một cách tự nhiên thì biến đến càng thêm nồng đậm. Thân thể như quỷ mị, không thấy tăm hơi, ta trong lúc vô tình lĩnh ngộ, tật phong lưu, mới ảo nghĩa thì tên là quỷ ảnh bộ đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.